Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 374, Tuyết Lạc cảm thấy mình thật là mưu môi hận thù dễ làm người ta mù quáng, tình yêu cũng vậy mặc dù Phong Lập Hân vì người phụ nữ anh yêu, sẽ không làm bất cứ chuyện gì làm tổn thương Tuyết Lệ, NS Hồ Anh lại không thể ngầm thừa nhận những hành động mà em trai Phong Hàng Lãng đã làm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là một thứ gây thương tổn gián tiếp cho Tuyết Lạc. Đương nhiên Phong Lập Hân cũng nghĩ đến việc yêu cầu Thím An hoặc quản gia Mạc đề cập chuyện này với Tuyết Lạc nhưng anh lại lo lắng Phong Hàng Lãng sẽ giận cá chém thót với họ. Xem ra mình chỉ có thể tìm một cơ hội thích hợp khác đi giải thích tất cả những điều này với Tuyết Lạc. Để cô ấy không còn phải chịu những rắc rối về đạo đức. Đúng như những gì Phong Hàng Lãng dự liệu, Diệp Thời Niên để Lạc mắt Lam Du Đôn chỉ là sau khi đi vệ sinh một lát, Diệp Thời Niên rõ ràng đã đợi ngoài cửa phòng vệ sinh nữ, nhưng anh ta vẫn để Lam Du Du trốn thoát. Anh Lãng, Lam Du Du chạy trốn rồi. Nhà vệ sinh nữ này cũng xông vào rồi tìm cả một vòng khu mua sắm, nhưng cuối cùng Diệp Thời Niên vẫn không thể tìm được Lam Du Du. Đối với các nhiệm vụ kỹ thuật như leo trèo bên ngoài máy điều hòa, Lam Du Du đã được dày công tôi luyện khi mới 10 tuổi. Tượng vệ một nơi Peterburg được bảo vệ nghiêm ngặt cũng thế bao vây được cô ta, huống chỉ là trung tâm mua sắm lớn như vậy. May mắn thay còn có Tòng Cương ở phía Sơn Kỳ thực Diệp Thời Niên được Phong Hàng Lãng phái đến để có tình để lạc mất Lam Du Du. Mục đích chính là để Lam Du Du trốn đi tìm con cá lớn đó. Sở trường của Tòng Cương là chiêu thức theo dõi này. Đối với Tòng Cương, kỳ thực Phong Hàng Lãng hiểu không nhiều. Sau khi nhặt được Tòng C Cương từ phố Người Hoa, anh ta luôn đi theo Phong Hàng Lãng. Ngay cả cái tên Tòng Cương cũng được Phong Hàng Lãng đặt cho. Đây là danh tính mới của anh ta ở Hồng Kông. Trong nhận thức của Phong Hàng Lãng, Tòng Cương luôn là một người rất nhàm chán. Trầm lặng ít nói, cuộc sống cứng nhắc như một vũng nước đọng. Khi hai anh em Phong Hàng Lãng và Phong Lập Hân xảy ra chuyện, đúng lúc Tấn Cương được Phong Hàng Lãng phái đi hộ tống một lô vàng dự trữ sang Ma Cao. Nếu như lúc đó có Tòng Cương, Phong Hàng Lãng có thể khẳng định người bị lửa thiêu tuyệt đôi không phải là anh cả Phong Lập Hân. Không phải lúc đó Nghiêm Bang tham sống sợ chết. Lúc anh ta nhận tu một cuộc gọi bí ân sau đó nhanh chóng lao đến cứu anh em họ Phong, cả Phong Lập Hân và Phong Hàng Lãng đều đã bị thương. Ngoài việc phải dùng tay mỏ miệng công để thoát thân ra, bên ngoài còn có loại cửa gang nặng cần phải có đủ sức lực để mở. Nghiêm Bang lúc đó rất quyết đoán, không chút do dự đã chọn Phong Hàng Lãng trong số hai anh em nhà họ Phong. Nhiều năm sau đó, Phong Hàng Lãng mới biết được Nghiêm Bang lúc đó lựa chọn đưa anh chạy trốn không chút do dự còn có nguyên nhân khác. Vào buổi trưa cuối cùng Tuyết Lạc cũng có thể quang minh tính đại đến nhà ăn để ăn trưa. Bởi vì Viên Đoá Đoá trưa hôm nay không có ở đây, lúc vào tiết thứ tư có vẻ như cậu ấy đã bị gọi đi bằng một tin nhắn. Hơn nữa còn là chồn làng cửa sau, cách chương.